Chương 428, cuối cùng nhất chiến, 2. Lâm Anh Mi gật đầu, trong tay Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương thu hồi. Cửu Long xe chậm rãi đánh xuống, Triệu Thần xuất hiện ở Phương Mộ Gia 5 người trước mặt, nhìn Phương Mộ Gia bên người Thạch Hiền. Lúc này Thạch Hiền trên người đại bào đã tứ phân ngũ liệt, lộ ra mê người trắng loạn da thịt, nữ nhân lao đi khỏe miệng hiến máu, chậm rãi trận mở con mắt. Hiện tại các ngươi liền toàn bộ đi chết đi, Thạch Hiền giơ lên phách phượng, sát khí doanh mãn. Tại hạ phụng bồi. Lâm Anh Mi nhìn Thạch Hiền hừ lạnh nói. Hành giả cho tới bây giờ không sợ bất cứ địch nhân nào, Triệu Thần cũng là trong tay bích huyết du long kích nhất dơ cao, đang định trong lúc xuất thủ. Liền thấy trước mặt mình hàn quang vừa bổ, một cô thiếu nữ ngăn ở các nàng ở giữa, điểm ngón tay một cái lại đem Thạch Hiền áp chế ở đường trường. Phương Mộ Gia cũng không chiến đấu hứng thú, nàng ung dung nói ra, được rồi, dừng tay đi. Triệu Thần nhìn Phương Mộ Gia, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng thiên lục tinh áp chế chính mình sát khí, chân mày cau lại. Điện hạ không muốn lại đánh, để Triệu Thần lên núi đi. Phương Mộ Gia nhìn Triệu Thần, khoe miệng hơi câu dẫn ra nói, hy vọng anh Vũ Vương đi đưa nở dê bình an á. Triệu Thần nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp hướng phía Phương Mộ Gia sau lưng nữ lương sơn kết giới đi. Điện hạ Thạch Hiền nhìn Triệu Thần liền tới đến kết giới trước mặt, thế nhưng Phương Mộ Gia còn không có cùng động tác dáng vẻ, không khỏi khẩn trương, nhìn Phương Mộ Gia khoát tay hào nói, e rằng, anh Vũ Vương thực sự có thể đây nhiều như vậy tinh tựa NG, dĩ nhiên Phương Mộ Gia nhìn Triệu Thần rất nhiều tinh tựa NG có ít nhất 4 quỷ hệ N thiên thư, nhiều tinh tựa NG thậm chí lấy được mấy chục cuốn thiên thư, lóe ra kinh khủng hư ảnh, ở sau lưng tản ra kinh khủng lực uy hiếp xin thứ. Cho Thạch Hiền thứ cho khó tòng mệnh, Thạch Hiền cắt đứt Phương Mộ Gia. Thạch Hiền Phương Mộ Gia nhướng mày, lại là có chút không thích, dù sao Phương Mộ Gia cũng là một cái đế hoàng, cho nên... Tự nhiên không muốn có người vì ý của chính ngươi, thế nhưng điện hạ mời giết Thạch Hiền, bằng không Thạch Hiền nhất định phải giết người đàn ông này. Thạch Hiền chính là lời nói không có bất kỳ đường lùi. Ngươi thật muốn như vậy phải không, e rằng chết chính là ngươi. Phương Mộ Gia lắc đầu. Thạch Hiền cũng là nhìn về phía Hiền Lương Thục Đức trong vô đức, Thục Nhi, mẹ con. Ba người rối rít nhìn về phía Phương Mộ Gia, ý là nghe theo Phương Mộ nhà nói. Thạch Hiền cười to. Điện hạ không phải đã nói hắn có thể thay điện hạ kết thúc đấu tình sao, vậy cứ như vậy đi, hắn đã giết tại hạ giải thích rõ thật có tư cách này. Nhưng là nếu ngay cả tại hạ này cũng làm khó dễ, mặt tướng không thừa nhận người đàn ông này có bất kỳ năng lực thỏa mãn điện hạ nguyện vọng. Ngươi là nghiêm túc, Phương Mộ Gia nhẹ giọng. Tự đi theo điện hạ tới nay, đây là Thạch Hiền nghiêm túc nhất một lần. Thạch Hiền hoàn toàn trương khai song đồng, không còn có phía trước khinh thường. Phương Mộ nhà sát ý trừ khử vô hình, thiếu nữ nhìn một chút Triệu Thần, con mắt màu xanh lam mang theo nhất chút u buồn. Triệu Thần vẫn lạnh nhạt, thần tình cũng là không có theo Thạch Hiền ngôn ngữ có bất kỳ biến hóa nào, nhìn ngụ nữ, lạnh nhạt nói, bản vương phải làm như thế nào, không cần các ngươi nhiều lời hung chi, các ngươi thật có thể ngăn cản bản vương sao, hử, vô chi chỉ bằng ngươi Thạch Hiền chẳng đáng cười nhạt, cũng dám nói này mạnh miệng, trước rất nhiều đỉnh cấp tinh thiếu nữ đều không phải là Thạch Hiền đối thủ, cho nên Thạch Hiền kiêu ngạo cảm thấy Triệu Thần có chút nực cười. Các phi tử, đi, Triệu Thần lạnh nhạt vừa nói, không nhìn Thạch Hiền ở một bên tựa như tiểu hài tử một dạng kêu gào, thẳng tắp hướng phía nữ lương sơn kết giới đi, mơ tưởng đi qua Thạch Hiền kêu to, dĩ nhiên thẳng tắp hướng phía Triệu Thần đi, phu quân, thực sự không cần bị nhân xuất thủ sao, Vũ Không Hầu mỉm cười. Đàn không? Triệu Thần tùy ý nói, các ngươi liền cẩn thận theo bản vương là tốt rồi. Triệu Thần nhìn Vũ Không Hầu hai tay cựu tinh tinh hà một dạng quý xương yêu liên song kiếm, có chút hoa mắt, đời thứ 8 bá chủ A, cũng là đã bị mình thu nhập hậu cung đây. Triệu Thần không nhìn, hoàn toàn chọc giận Thạch Hiền. Thạch Hiền kêu to, tự đại, để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi. Triệu Thần cũng là không để ý tới Thạch Hiền công kích, vẫn là vững vàng hướng phía nữ lương sơn kết giới đi, chỉ là trên người một tia ngẩn ngơ mà qua long ảnh cùng dưới chân quang hoàn xuất hiện cẩn thận phương. Mộ Gia kêu to. Phương Mộ Gia nhắm lại con mắt, nàng huyền phù ở giữa không trung, bạch quang thấu triệt, phía sau một gã cựu thiên huyền nữ cái bóng đứng nghiêm, thiếu nữ giống như cái này huyền nữ một dạng. Triệu Thần rốt cục dừng bước, nhìn Phương Mộ Gia sau lưng cựu thiên huyền nữ cau mày nói, đây chính là hay là cựu thiên huyền nữ mới xuất hiện, cũng là vừa lúc đuổi kịp Thạch Hiền công kích được đạt đến Triệu Thần bên người. Cựu thiên huyền nữ hư ảnh trực tiếp cuốn ngược, đem Thạch Hiền cuốn ngược mà quay về, thế nhưng vẫn là chậm một bước, Thạch Hiền cánh tay ngọc cũng là đã tới Triệu Thần thân thể bốn phía. Ba một tiếng nhẹ nhàng động tĩnh. A một tiếng tiếng kêu thê lương từ Thạch Hiền trong miệng phát sinh, chỉ thấy Thạch Hiền đã đặt chân Triệu Thần phạm vi cánh tay ngọc trực tiếp hóa thành kinh khủng huyết hoa, trực tiếp tán lạc đầy đất Hiền Lương Thục Đức, từ bỏ Thạch Hiền, dồn dập kinh khủng nhìn Triệu Thần. Thạch Hiền chỉ là đi tới Triệu Thần bên người, thì trở thành kinh khủng như vậy răng rớp. Đây là chính mình điện hạ Phương Mộ ra dụng hết toàn lực triệu hoán Cửu Thiên Huyền Nữ nghĩ cách cứu viện kết quả, nếu như không có nghĩ cách cứu viện lời nói. Dầm tam nữ nhìn Triệu Thần dưới chân huyết hoa, không khỏi run rẩy một chút, tăng thương một tiếng bén kiếm minh. Triệu Thần cũng là đem Chu Thiên kiếm rút ra, nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ nói, lời của ngươi, chắc cũng là sở hữu phong linh bảng nhân, cũng không biết phong linh bảng là cái kia cái này cấp bậc đấy, thế nhưng, này cũng không trọng yếu, bản vương chỉ muốn biết, hàng phục ngươi sau đó, đấu tinh có thể hay không kết thúc, tinh giới gặp phải cái gì quỷ dị sự tình ha ha, ngươi là không giết chết được ta, ta nhưng là ở tinh giới, nơi đây chẳng qua là ta một luồng chân linh mà thôi, vậy thử xem được rồi. Triệu Thần lạnh nhạt vừa nói, tay hơi rủ xuống. Cũng là làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ hơi nghi hoặc, không phải muốn công kích sao, làm sao đem vũ khí rũ xuống rồi hả? Thế nhưng, theo phía sau phát sinh sự tình làm cho Cửu Thiên Huyền Nữ ngày sau trong một thời gian ngắn mỗi một lần chứng kiến Triệu Thần hồi tưởng lại đều hết hồn. Chỉ thấy Triệu Thần tay chậm rãi buông ra, Chu Thiên kiếm rơi ngạch là muốn cầu xin tha thứ, làm cho điện hạ tha cho ngươi một cái mạng sao? Thạch Hiền tiếng chê cười còn không có xuống phía dưới, liền thấy Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp tiêu thất. Thế nhưng, cũng đã muộn, bởi vì Triệu Thần tốc độ xuất thủ, so với Cửu Thiên Huyền Nữ biến mất tốc độ có nhanh hơn một bậc. Chỉ thấy đã bị Triệu Thần buông ra Chu Thiên kiếm trực tiếp hóa thành một lao ngân quang, hướng phía Cửu Thiên Huyền Nữ đi. Mà Triệu Thần bản thân, thì là kinh khủng chợt hiện giật mình. Xuất hiện lần nữa cũng là đã tới Cửu Thiên Huyền Nữ trước người, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bỏ nợ chương 212 bỏ nợ chương.